Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 340, tại sao Thẩm Nghiên lại tốt số như vậy? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn chưa kịp nói gì, Thẩm Nghiên lại tiếp tục nói. Nhưng mà lúc mình đến bệnh viện chăm sóc chồng mình, bác sĩ ở bệnh viện đã nói M-O-N-G to là do khung xương chậu lớn. Trong quá trình sinh nở sẽ dễ dàng hơn chứ không phải nhất định sẽ sinh con trai. Hơn nữa, chuyện sinh con trai hay con gái là do đàn ông chứ không phải do phụ nữ. Cô phổ cập khoa học một hồi, khiến mấy bà thím ngẩn người ra. Thôi được rồi, Nghiên Nghiên à, cháu nói nhiều quá. Bà tin cháu, nào nào nào, cháu mau kể cho chúng ta nghe. Quảng Châu có giống bên mình không? Mọi người rất tự nhiên chuyển chủ đề. Vẻ mặt đắc ý của Thẩm Hoa Hoa lập tức cứng đờ lại. Cô ta còn chưa kịp vui mừng thì mấy người này đã không nói đến chủ đề vừa rồi nữa. Rồi mọi người lại vây quanh Thẩm Nghiên nói chuyện. Quan trọng là cô ta cũng phát hiện ra Thẩm Nghiên lần này trở về chỉ mới có một tháng, cũng không biết cô đã làm gì ở Quảng Châu nữa mà lại gầy đi nhiều như vậy. Không chỉ ngũ quan trở nên xinh đẹp hơn mà hình như còn trắng hơn nữa. Lại nhìn cánh tay đen nhẻm của mình, Thẩm Hoa Hoa tức đến mức tối nào ngủ cũng phải cắn chăn. Tại sao chuyện tốt gì Thẩm Nghiên cũng chiếm hết vậy? Thẩm Nghiên nói chuyện với mấy bà thím vài câu rồi định rời đi. Thẩm Hoa Hoa vừa nhìn thấy cô đi liền đuổi theo. Thẩm Nghiên, nghe nói chồng cô cũng theo cô về rồi. Chẳng lẽ là giải ngũ rồi à? Mình đã nói rồi mà. Những người ở bên cạnh cô đều sẽ gặp xui xẻo. Thẩm Nghiên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn cô ta. Thẩm Hoa Hoa, cô không nói thì không ai bảo cô câm đâu. Vừa rồi cô còn nói bà Tiền họ mê tín dị đoan. Vậy lời này của cô là sao? Sao ở bên cạnh mình lại xui xẻo chứ? Chưa đợi Thẩm Hoa Hoa nói tiếp, cô lại nói, hơn nữa, Lục Tuân không hề giải ngũ. Anh ấy còn được thăng chức nữa đấy. Theo lời cô nói thì có khi mình còn có tướng vượng phu nữa cơ. Hoa, Thẩm Hoa Hoa tức C, H, E, T với cái miệng của Thẩm Nghiên. Hừ, Thẩm Nghiên, cô cứ đợi đấy. Lục Tuân là người thành phố, chắc chắn là không ưng cô đâu. Nói không chừng lúc nào cũng có thể ly hôn với cô. Vậy thì xin lỗi cô nhé. Ngày mai bọn mình sẽ đi đăng ký kết hôn, sẽ không ly hôn đâu. Còn cô thì sao? Nghe nói cô đi xem mắt, người ta cứ chê cô à? Cô đúng là thảm hại quá nhỉ. Thẩm Nghiên biết cách chọc vào chỗ đau của đối phương. Thẩm Hoa Hoa lập tức câm nín, tức đến mức mắt đỏ hoe. Tại sao chứ? Thẩm Nghiên, sao cô lại tốt số như vậy? Nói xong, Thẩm Hoa Hoa bỏ chạy. Thẩm Nghiên nhìn bóng lưng cô ta chạy đi, bất lực thở dài, chuyện này cũng không thể trách cô được. Tuy nhiên, Thẩm Nghiên lại nhớ đến chuyện lúc trước. Trước đây Bạch Tường có nói với cô rằng Thẩm Hoa Hoa và Trần Dũng bàn bạc cách đối phó với cô. Lúc đó vì cô phải đến quân đội chăm sóc Lục Tuân nên kế hoạch này cũng bị bỏ dở. Bây giờ cô đã trở về, Thẩm Hoa Hoa còn tính kế với cô nữa không? Cô rất mong chờ đấy, nếu người này thật sự cấu kết với người ngoài để hãm hại người thân của mình. Vậy thì sau này cũng không cần phải qua lại với người họ hàng này nữa. Chắc đến lúc đó, hai nhà cũng sẽ cắt đứt quan hệ luôn. Bây giờ chỉ còn xem Thẩm Hoa Hoa có hồ đồ đến mức đó không thôi. Diệu Diệu thần kỳ Thẩm Hoa Hoa bị mẹ ruột xách tay lôi ra ruộng làm việc. Nhưng lúc tan làm, mọi người trong đại đội đều cất dụng cụ rồi về nhà ăn cơm thì Trần Dũng lại chặn Thẩm Hoa Hoa lại. Bị phơi nắng cả buổi chiều, lại còn bị Thẩm Nghiên chọc tức. Lúc này Thẩm Hoa Hoa bực bội nhìn Trần Dũng. Không biết dạo này hắn ta bị làm sao mà trên mặt nổi mấy cái mụn, khiến gương mặt vốn đã bình thường lại càng bình thường hơn. Hơn nữa, lúc này mặt hắn ta còn bóng nhẫy dầu mỡ, khiến Thẩm Hoa Hoa vốn đã tức giận lại càng tức giận hơn. nhìn những người vây quanh Thẩm Nghiên, rồi lại so sánh với người trước mặt mình. Cô ta lập tức thấy chán ghét. Trần Dũng, làm gì thế? Tìm tôi có việc gì à? Trần Dũng chà chà tay. Sau đó nhỏ giọng nói, Thẩm Hoa Hoa, cô suy nghĩ kỹ lời đề nghị của tôi lúc trước chưa? Cách chương.